Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Benny liền nói thẳng. Thì ra là như vậy, khó trách, xem cậu uống trà thì cũng có vẻ hiểu được. Không giống người bình thường, một cốc liền uống cạn. Tiểu Lệ mẹ mở miệng nói, chỉ là nhìn thần thái anh uống trà mà có thể biết anh là người trầm ổn, không hổ là nhất phương chỉ bá, trông coi một công ty lớn như vậy. Đúng rồi, trong nhà của cậu còn có người nào nữa không? Bác gái, cháu là con trai độc nhất trong nhà, cũng không có anh chị em. Đây cũng là chuyện cháu cảm thấy tiếc nuối nhất. Nói như vậy, hàng không anh Dương là cậu được thừa kế từ cha mẹ sao? Cha của cô xen vào nói, đối với chuyện công ty của con gái cũng không có hiểu biết rõ. Bác trai, hàng không anh Dương là tự cháu đã sáng lập, cũng không phải được thừa kế từ cha mẹ. Không thể phủ nhận, ban đầu lúc sáng lập công ty, cha của anh đã cho anh không ít lời đề nghị cùng trợ giúp, nhưng có quy mô như bây giờ đều là một tay của anh thành lập. Lúc nói chuyện, Benny cũng không có biểu lộ ra thái độ kiêu ngạo, chỉ là đơn thuần tự thuật mọi chuyện. Rất tốt, xem ra cậu tuổi còn trẻ, không nghĩ tới tự nhiên có thành tựu lớn như vậy. Cha cô đối với anh vài phần kính trọng, ông biết thành lập một công ty rất không dễ dàng. Nếu có, chi nhánh ở toàn cầu cần phải cố gắng tương đối lớn. Bác trai, bác quá khen. Nhưng là cậu luôn bận rộn như vậy, còn có thể chăm sóc cho Kiều Lệ sao? Mẹ của cô hỏi. Đối với đàn ông, quan trọng nhất chính là sự nghiệp, nhưng nếu quá nhiều sẽ dễ lạnh nhạt với gia đình. Điểm này bà không thể không vì con gái mà suy nghĩ. Bác gái, cháu không thể đảm bảo cái gì. Cháu chỉ có thể nói cháu sẽ tận lực yêu Kiều Lệ, chăm sóc cho cô ấy. Benny không có cam kết gì to lớn khoa trương, chỉ thản nhiên đối mặt trực tiếp trả lời vấn đề của mẹ cô. Được rồi, cậu cũng đã nói như vậy, vậy tôi cũng nói thẳng. Tiểu Lệ là con gái của chúng tôi, từ nhỏ cũng được chúng tôi nâng niu trong lòng bàn tay, cho nên muốn chúng tôi tiếp nhận việc nó có thể lấy chồng xa ở nước ngoài, không thể thường xuyên gặp mặt, chúng tôi đúng là rất khó tiếp nhận. Nếu như nói muốn cậu đem sự nghiệp trọng tâm rời đến Đài Loan, ý của tôi là tương lai cậu có thể ở lại Đài Loan làm việc được không? Kiều Lệ mẹ cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp hỏi. Bác gái, vấn đề này cũng không khó khăn. Công tác của cháu thường xuyên phải bay tới bay lui các nơi trên thế giới, ở đâu cũng có thể. Chỉ là thời điểm nào đó, cháu hy vọng Kiều Lệ có thể ở bên cạnh cháu. Về chỗ ở, Benny căn bản không để ý. Như vậy tôi rất hoan nghênh tương lai cậu trở thành con rể tôi. Mẹ của cô mỉm cười nói, lối nói của anh rất thẳng thắn để cho bà có thể tiếp nhận được. Nếu như lão bà tôi không có ý kiến, tôi cũng vậy, chỉ hy vọng cậu nói được, làm được. Kiều Lệ cha cũng đồng ý, nghĩ tới đường đường một tầm giám đốc công ty có thể có thành tựu của ngày hôm nay, chứ coi trọng cam kết, còn có cái gì phải đáng lo nữa. Hả, bây giờ là như thế nào? Từ đầu tới cuối, cô không có cơ hội để chen vào nói, trên mặt khó nén nổi sự kinh ngạc, còn có rất nhiều cảm giác không nói ra lời. Cái này thật sự quá, rất căng thẳng đi. Chuyện giống như cứ như vậy mà định án rồi sao? Khó có được ngày về nhà, chuyện đương nhiên Kiều Lệ sẽ ở lại, mà Benny cũng nhận được sự đồng ý của cha mẹ cô cùng nhau lưu lại qua đêm ở đây, chỉ cách biệt gian phòng khác nhau mà thôi. Lúc đêm khuya, Benny ở trong phòng khách, làm thế nào cũng không ngủ được, bởi vì giường quá nhỏ, thân thể của anh lại quá lớn. Bình thường, giường hai người cơ hồ phải đổi thành giường đơn. Nếu có, là Kiều Lệ ở bên cạnh, anh còn có thể cố gắng chịu đựng được, nhưng không có cô ở đây khiến cho anh lăn lộn qua lại một hồi vẫn cảm thấy rất khó ngủ. Rốt cục anh đứng dậy xuống giường, tính toán tới phòng của cô. Im lặng mở cửa phòng ra, trên hành lang mở ngọn đèn nhỏ, anh dựa vào trí nhớ đi tới phòng cuối hành lang bên tay trái, thử mở cửa phòng. Thật may cô không có khóa lại, lặng lẽ đi vào bên trong. Bên trong một chút ánh đèn cũng không có, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn đường xuyên qua ngoài cửa sổ, để cho anh nhìn sơ lược được bài biện trong phòng. Sau đó anh phát hiện một bóng dáng nhỏ bé trên giường, tóc dài xõa bùng trên gối. Benny im lặng cười, đi từng bước nhẹ nhàng đến bên giường, sau đó kéo chăn mỏng ra nằm vào. Benny! Kiều Lệ ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, lầu bầu nói, mắt cũng không có mở ra. Tỉnh rồi sao? Benny đem lật người cô, để cho cô nằm trên người mình. Kiều Lệ uốn éo người, rất tự nhiên tìm kiếm tư thế dễ chịu. Benny, làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net